Vũ Thần Chúa Tể, chương 1150, Kiếm Đạo Thạch Bi. Khóc Chuyện audio.com. Trời ạ, này nói ra sẽ có người tin tưởng sao, ơn nữa không thôi cơ, nhưng Nguyệt Tần Trần đám người thực lực cũng khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm, một đám người cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Yêu kiếm tông cao cấp nhất tam đại đệ tử hạt giống, cộng thêm nó hoàng cấp thế lực cái thế thiên kiêu, liên thủ đối phó bốn người này, cư nhiên giành thắng lợi không được, đùa gì thế? Ai còn muốn lên đến? Cơ Như Nguyệt cầm trong tay màu xanh cổ kiếm, tản mát ra đoạt người hàn ý, Phong Tuyệt Kiếm, Thượng Cổ Đế Binh. Đế binh, dù cho không có mở lại, không có kích hoạt, nhưng bằng vào lấy bản thân sắc bén cùng duệ mang, cũng đủ để cho võ hoàng cấp bậc võ giả uống một bầu, càng không cần phải nói Tự Yến như vậy vương cấp võ giả. Mặc dù nói bọn họ đám này thiên kiêu, có thể làm được vượt cấp chiến đấu, thất giai hậu kỳ tu vi, thậm chí so với bình thường nửa bước võ hoàng còn mạnh hơn, có thể so với yếu nhất võ hoàng. Nhưng dù sao chỉ là nói một chút, võ hoàng chính là võ hoàng, không được đạt hoàng cấp, không biết đáng sợ. Nếu như không có giống như Tần Trần, có thần bí kiếm sắt gì như vậy vũ khí, bình thường võ giả căn bản là không có cách ngăn cản. Tần Trần bất diệt thánh thể rất mạnh mẽ chứ, nhưng nếu là bị Phong Tuyệt Kiếm chém trúng, vẫn như cũ phải bị thương, cũng không cần nói Tự Yến cùng thiên kiêu. Một kiếm ra, mấy lớn thiên kiêu đều là sắc mặt kịch biến, ai cũng đều rút lui. Hắn đây sao đến là cái gì vương binh, tại sao đáng sợ như thế? Không được, đây không phải là vương binh, ít nhất cũng là hoàng binh, võ hoàng vũ khí. Trần Tư Tư trầm giọng nói, nàng đến từ thiên nữ môn, kiến thức rộng rãi, sư phụ nàng lại có một kiện hoàng binh, cái loại này cao nhất khí tức khiến cho nàng lại là kính sợ lại là ước mơ. Bọn họ mặc dù là đến từ các đại hoàng cấp thế lực cái thế thiên kiêu, nhưng có tối đa cũng chỉ là đỉnh cấp vương binh mà thôi, hoàng binh, đây chính là một ít bát cấp sơ kỳ võ hoàng cũng chưa chắc có bảo vật, bọn họ tông môn cường thịnh trở lại, há lại sẽ cho đến bọn họ những vãn bối này. Đỗ Thanh Thành bọn người là vô cùng khiếp sợ, hoàng binh, đây là võ hoàng cường giả đặc biệt bảo binh, thậm chí võ hoàng cũng không thể nhân thủ nhất kiện, mà là chỉ có cường đại võ hoàng mới xứng có, đây là địa vị, thực lực biểu tượng. Nhưng tại một cái nho nhỏ vũ vương trong tay cư nhiên cũng có nhất kiện hoàng binh. Điều này khiến người ta làm sao tin tưởng. Nếu như lúc này để cho bọn họ biết Cơ Như Nguyệt trong tay Phong Tuyệt Kiếm không chỉ là hoàng binh, mà là cửu giai đế binh, có lẽ tất cả mọi người phải kinh sợ ngất đi. Bọn họ những thứ này Bắc Thiên vực hoàng cấp thế lực truyền nhân, thế nào cùng vũ vực cao cấp nhất lánh đời gia tộc đánh đồng. Thủy Nhạc Thanh đám người sắc mặt u ám biến ảo, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ được, trong ánh mắt tất cả đều toát ra vẻ tham lam, nếu như chuôi này hoàng binh rơi vào trong tay bọn họ thì tốt biết bao. Thực lực bọn hắn tuyệt đối có khả năng tăng lên gấp đôi. Vù vù, đúng lúc này, theo kiếm phong đỉnh núi đột nhiên truyền đến một cổ kinh người kiếm ý khí tức, trong nháy mắt đem tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. Chỉ thấy đứng trên đỉnh núi, từng đạo kinh khủng kiếm ý liên tục phóng thích mà xuống, như là có vật gì bị kích hoạt. Khóc Chuyện audio.com, đỉnh núi Kiếm Đạo Thạch Bi bị kích hoạt, làm sao có thể có ai so với chúng ta còn muốn tới đỉnh núi trước. Thủy Nhạc Thanh cả giận nói, Lãnh Tinh Phong, nhất định là Lãnh Tinh Phong. Chúng ta ở chỗ này dây dưa tiểu tử này chế giễu, vậy mà kích hoạt Kiếm Đạo Thạch Bi, đáng chết, tiếp tục như thế, chẳng phải là hắn muốn chiếm thượng phong. Không được, tông tử thân phận tất nhiên là ta. Yêu kiếm tông mấy lớn đệ tử hạt giống lại không chiến đấu tiếp lòng tin, nếu như bọn họ có thể đi trong khoảng thời gian ngắn bắt Tần Trần còn tốt, thế nhưng đi qua giao thủ, bọn họ rõ ràng cảm giác được muốn bắt Tần Trần bọn họ tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, tiếp tục chiến đấu xuống, sẽ chỉ làm Lãnh Tinh Phong chiếm tiện nghi. Chúng ta đi, lạnh lùng xem Tần Trần đám người một cái, Thủy Nhạc Thanh đám người trong nháy mắt bay vút lên, suy tính ra chính xác thông đạo, trong nháy mắt nhập vào trong, hướng đỉnh núi thần tốc lao đi. Lúc trước còn phi thường náo nhiệt cảnh tượng, tức khắc biến phải vắng vẻ lại. Tần Trần mấy người cũng không có truy kích, thứ nhất Tần Trần không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy để lộ thực lực, thứ hai, hắn tới nơi này cũng không phải là làm giết người, vẫn là truyền thừa quan trọng hơn. Đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ, cô nương thực lực siêu quần, Diệp Mỗ bội phục. Diệp Vô Danh đi lên trước hướng về phía Cơ Như Nguyệt chắp tay nói. Hắn trong con người cũng hiện ra vẻ khiếp sợ, vẻ Thanh Vân Kiếm Tông chính là Bắc Thiên vực cao cấp nhất tông môn một trong, vì vậy hắn nhãn giới còn muốn ở Thủy Nhạc Thanh đám người trên. Nhưng cũng chính là bởi vì đứng được cao, xem xa, mới bộc phát cảm thấy Cơ Như Nguyệt đáng sợ. Đối phương không chỉ có một thanh nghịch thiên bảo binh, quan trọng hơn là trên thân tản mát ra mơ hồ khí tức khiến cho hắn cả người lông tơ dựng thẳng lên, lại khắp cả người sinh ra hàn ý, đây là một loại có thể đi uy hiếp được tánh mạng hắn biết trước, nói cách khác cô gái mặc áo trắng này, rất có thể có chém giết thực lực của hắn. Cơ Như Nguyệt căn bản không có để ý tới Diệp Vô Danh, chỉ là nhìn Tần Trần nói. tiểu tử ta thế nào cảm giác ngươi ẩn giấu thực lực. Tần Trần cười khổ nói, cô nương chuyện này, Tần mỗ tu vi thấp như vậy, sao lại dám ẩn giấu thực lực, chẳng qua là trước ở vô thượng kiếm đạo phía trên thi triển bí thuật cấm kỵ cho nên mới có chút đề thăng, hiện tại bí thuật sau, thân thể vốn là suy yếu, Hàn Lập cùng bản thiếu có cửu oán, ban nãy có cô nương xuất thủ tốt như vậy cơ hội, bản thiếu há lại sẽ ẩn giấu thực lực. Cơ Như Nguyệt sững sờ, bí thuật cấm kỵ. Chẳng lẽ trước Tần Trần ở vô thượng kiếm đạo phía trên cùng mình giao chiến sau, trên thân tràn ra hàn ý, cũng không phải là hắn nguyên bản là có thương tích mà là bởi vì thi triển bí thuật cấm kỵ duyên cớ. Nghĩ như vậy Cơ Như Nguyệt tức khắc cảm thấy vô cùng có khả năng. Nàng thế nhưng Cơ gia đệ tử, đến từ vũ vực từ nhỏ nhận tốt nhất bồi dưỡng, mới có thể có mạnh như vậy thực lực, tiểu tử kia lại có tài đức gì, há có thể cùng mình đánh đồng. Nghĩ tới đây Cơ Như Nguyệt đột nhiên cảm thấy Tần Trần dường như cũng không phải ghê tởm như vậy. Chúng ta muốn đi con đường kia, gocchuyenaudio.com, Cơ Như Nguyệt lạnh lùng nói, hiện tại Thủy Nhạc Thanh bọn họ đã đi lên, bọn họ cũng nhất định phải nhanh, luận phá giải con đường, phòng chừng không ai nhanh hơn Tần Trần. Bọn họ đi cái kia chúng ta đi liền này, Tần Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chọn một con đường. Để, Diệp Vô Danh cùng Diệp Vô Đạo đều là sợ cây ngốc, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Tần Trần đã tìm được chính xác đường? Không thể nào đâu, xem một chút cũng biết, đây là cái gì suy tính năng lực. Đuổi theo, Diệp Vô Danh lập tức nói ra, dù cho đây là một cái sai lầm đường, bọn họ cũng có thể lập tức lui về, nhiều nhất đến lúc đó lại đi Thủy Nhạc Thanh bọn họ đi con đường kia cũng sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Bọn họ bày ra thân pháp, bước nhanh đuổi theo. Sau một lát, phía trước xuất hiện mới cửa ngã ba. Lấy Diệp Vô Danh năng lực chỉ cần quét dọn một cái là có thể đếm rõ ràng, ở đây tổng cộng có bao nhiêu cái lối rẽ, mà số lượng vừa may so với trước kia cửa ngã ba nhiều. Nói cách khác đây là một cái chính xác đường, đoán đúng, đây cũng quá đúng dịp, hơn nữa bọn họ một đi ngang qua đến đều dựa vào lừa gạt sao. Khách chương.